Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh ăn cơm đi. Lạc Thần Hy đối Lục Quy Lan lựa chọn làm lơ mong muốn trắng trợn kia. Lục Quy Lan tùy tiện mấy ngụm liền ăn xong rồi. Nàng chống cằm xem Lạc Thần Hy cái miệng nhỏ mà nhai. Tò mò hỏi, vì cái gì như vậy thích đóng phim? Lạc Thần Hy thong thả nuốt xuống. Nói, bởi vì ta chính mình nhân sinh thực nhàm chán. Ta tính cách cũng thực nhàm chán. Cho nên muốn thể hội người khác là như thế nào sống. Một bộ phim, cuộc đời vai chính thường thường thực xuất sắc. Giống như bộ phim này. Trong hiện thực ta sẽ không nữ giả nam trang. Cũng sẽ không bị ta câu dẫn. Lục Quy Lan để sát vào nàng. Chớp chớp mắt, Lạc Thần Hy vẫn luôn chịu đựng không cho chính mình bởi vì Lục Quy Lan ngôn ngữ động tác mà thẹn thùng. Nói cho chính mình nàng vẫn còn trẻ chưa định xu hướng tính dục. Nói những lời này đều không phải nghiêm túc. Chỉ là đang trêu chọc nàng. Nhưng mà Lục Quy Lan luôn có biện pháp làm nàng vô pháp bình tĩnh. Trước mắt một khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết. Đen nhánh đôi mắt ánh nàng mặt. Lạc Thần Hy đem trước mặt đồ ăn đẩy ra. Không có tóc che đậy lỗ tai đỏ rực. Nhìn thẳng Lục Quy Lan hỏi lại. Trong hiện thực ngươi sẽ không sao? Lục Quy Lan cong môi lên. Đôi tay trống ở trên bàn đứng lên cúi người đoan đoan chính chính mà ở Lạc Thần Hy trên môi chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Sẽ, Lạc Thần Hy ngây người. Đỏ ửng từ lỗ tai lan tràn đến gương mặt. Cổ cùng xương quai xanh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quy Lan, người không thể tùy tiện đối người như vậy. Chính là ta chỉ đối với ngươi như vậy. Thần Hy, ta thích ngươi. Lục Quy Lan nói. Ta biết ngươi hiện tại còn không tín nhiệm ta. Bất quá không quan hệ. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại hẳn là không đói bụng. Chúng ta tới đối diễn. Ngươi, Lục Quy Lan đột nhiên nói sang chuyện khác. Lạc Thần Hy kế tiếp một tràng thuyết giáo bị chặn ở trong miệng. Đối diễn chứ? Lục Quy Lan hỏi. Hay là ngươi chưa ăn no không muốn đối? Đối, Lạc Thần Hy đáp. Nàng hiện tại không có muốn ăn uống. Xác thật không đói bụng. Chờ ta một chút. Ta đi lấy kịch bản. Lục Quy Lan đứng dậy ra phòng xe. Thực mau từ Trấn Phi nơi đó bắt được kịch bản trở về. Ta không có kinh nghiệm biểu diễn. Như thế nào đối diễn ta đều nghe ngươi. Lục Quy Lan ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nói. Lạc Thần Hy nói. Trước học thuộc lời kịch. Sau đó tìm cảm xúc. Kỳ thật tiểu cô cho ta tìm Hoa Kinh học viện điện ảnh Đỗ lão sư giúp ta trải vuốt kịch bản. Tay cầm tay dạy ta đem vài đoạn diễn đều diễn mấy lần. Bất quá hôm nay muốn diễn đoạn này là biên kịch lâm thời cho ta thêm diễn. Ta không trước tiên luyện tập qua. Tỷ tỷ, người có thể hay không cũng dạy dạy ta. Lạc Thần Hy bắt đầu biểu diễn thời điểm thực nghiêm túc. Vừa rồi đỏ ửng do Lục Quy Lan trêu đùa ra tới đã tan đi. Nghe vậy hỏi, là Đỗ Phương Vân lão sư sao? Đúng vậy, được đến câu trả lời khẳng định. Lạc Thần Hy nói, trách không được ngươi lần trước phỏng vấn biểu hiện tốt như vậy. Thì ra có Đỗ lão sư công lao. Đỗ Phương Vân đã từng là lão sư dạy ta biểu diễn. Nàng dạy học rất lợi hại cũng thực nghiêm khắc. Người nếu đã được nàng dạy, hẳn là cũng thói quen hình thức nàng dạy dỗ. Ta kế tiếp học theo Đỗ lão sư hình thức tới dạy ngươi đoạn này đi. Lục Quy Lan, này có tính là biến khéo thành vụng không? Ngày thường lên lớp học biểu diễn. Ở trước mặt Đỗ lão sư bọn họ 6-7 học sinh chính là đều nơm nớp lo sợ thậm chí không dám thở mạnh. Kế tiếp một giờ, Lục Quy Lan lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu đau cũng vui sướng. Lời kịch chính xác đến mỗi câu nói mỗi cái trọng âm. Còn muốn mang theo cảm xúc, kế tiếp còn phối hợp biểu diễn, hoàn toàn không có cảnh tượng kiều diễm như nàng tưởng tượng lúc ban đầu. Lạc Thần Hy tựa như một lão sư nghiêm khắc, nghiêm túc mà chỉ đạo nàng. Lục Quy Lan muốn lười biếng đều không được. 666. Ta cảm thấy ta sẽ không diễn được, nói bậy. Thế giới trước ký chủ diễn rất tốt a, tuy rằng đem tối tăm diễn thành u buồn, nhưng cũng không có bao nhiêu khác nhau. Ta cảm ơn ngươi an ủi ta, không khách khí a. Chờ Lạc Thần Hy cảm thấy vừa lòng. Đã sắp trôi qua 2 tiếng. Tiểu Lưu chạy tới hóa trang cho Lục Quy Lan. Liên hệ Trấn Vũ hỏi được vị trí. Đi đến trước phòng xe gõ cửa. Hơn 7 giờ, Lục Quy Lan và Lạc Thần Hy cùng nhau từ trên xe đi xuống. Trợ lý, Tiểu Lưu, Trấn Vũ cùng Trấn Phi thấy Lục Quy Lan cái trán mang mồ hôi. Khóe mắt hơi rũ, bộ dáng như là có chút mệt. Tất cả đều trong lòng chấn động. Tiểu Lưu, ngươi đã đến rồi. Lục Quy Lan cùng Tiểu Lưu chào hỏi. Thanh âm khàn khàn, mấy người nghe xong càng giật mình. Gương mặt hơi nóng, trong đầu nhịn không được miên man suy nghĩ. Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy ở phòng xe rốt cuộc làm cái gì a? Như thế nào trước nay đều tinh thần tràn đầy Lục Quy Lan sẽ là dáng vẻ này? Ta phòng hóa trang còn có vị trí. Ngươi dùng ta phòng hóa trang đi. Lạc Thần Hy nói. Hảo, hóa trang xong. Tiểu Lưu lấy quần áo tới cho Lục Quy Lan. Lục Quy Lan sắm vai chính là một ca kỹ. Quần áo có rất nhiều tầng. Như vậy khi hành động mới có tầng tầng lớp lớp mờ ảo cảm giác. Loại quần áo này nhìn xinh đẹp, nhưng mặc vào thực phiền toái. Tiểu Lưu vốn định muốn hỗ trợ. Lục Quy Lan lại nói. Ta chính mình có thể. Lạc Thần Hy trang dung tương đối đơn giản. Chờ Lục Quy Lan hóa trang xong đi phòng thử đồ thay quần áo mới gọi tới đoàn phim chuyên viên trang điểm giúp nàng hóa trang. Chuyên viên trang điểm trước khi vào cửa thấy có hai bảo tiêu đứng ở ngoài cửa. Lập tức nghĩ đến vừa rồi lướt Weibo. Có người nói đây là bảo tiêu của Lục Quy Lan. Chẳng lẽ Lục Quy Lan cũng ở bên trong? Đẩy cửa đi vào. Chuyên viên trang điểm chỉ nhìn thấy Lạc Thần Hy cùng một nữ nhân vóc dáng không cao đang thu thập túi trang điểm. Không có thấy Lục Quy Lan. Chuyên viên trang điểm nhịn không được có chút mất mát. Lục Quy Lan gương mặt kia ở bọn họ chuyên viên trang điểm vòng nhỏ đã nổi danh. Mỗi người đều muốn trang điểm cho Lục Quy Lan một lần. Thể hội đem một gương mặt hoàn mỹ trở nên càng mỹ là cái gì thể nghiệm? Cảm giác thành tựu nhất định rất mạnh. Lạc lão sư, chuyên viên trang điểm đi tới mở ra túi trang điểm chuẩn bị hóa trang cho Lạc Thần Hy. Hóa trang cho Lạc Thần Hy thì không có mấy cảm giác thành tựu. Bởi vì nàng nhân vật nữ giả nam trang, liền yêu cầu đem người hóa bình phàm một ít, đè thấp diễm sắc. Mỗi lần hóa trang cho Lạc Thần Hy, chuyên viên trang điểm đều cảm thấy chính mình đang phá hư một tác phẩm nghệ thuật. Đau lòng không thôi, hóa trang đến một nửa. Bên cạnh phòng thử đồ bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ khàn khàn. Thần Hy, ta mặc không tốt. Người mau tới giúp ta. Chuyên viên trang điểm trên tay động tác dừng lại. Đôi mắt sáng lên. Lạc lão sư, là Lục Quy Lan đang kêu ngươi sao? Lạc Thần Hy này. Đúng vậy. Nói xong thở dài. Có một loại cảm giác quả nhiên như thế. Từ lúc Lục Quy Lan tiến phòng hóa trang, nàng liền chờ Lục Quy Lan kêu nàng. Lạc Thần Hy từ vị trí đứng lên. Chờ một lát, ta giúp nàng mặc xong quần áo liền ra tới. Hảo, tốt, chuyên viên trang điểm ôm ngực xem Lạc Thần Hy đẩy ra cửa phòng thử đồ đi vào. Không gian không lớn lại vào một người, có vẻ càng thêm chật chội. Lục Quy Lan trên người chỉ mặc một cái yếm đỏ thẫm ánh vàng. Bên ngoài khoác hồng nhạt sa mỏng, đai lưng lung tung mà hệ ở bên hông. Thần Hy, ta thật sự không biết mặc cái này. Lục Quy Lan ảo não mà nắm đai lưng nói. Để ta... Lạc Thần Hy tiếp nhận đai lưng trong tay nàng. Không biết này như thế nào quấn quanh. Trong nháy mắt liền buộc xong. Lạc Thần Hy cầm lấy bên cạnh tầng thứ hai bạch sa giúp Lục Quy Lan mặc vào. Hai người khoảng cách rất gần. Hơi thở đan xen. Lục Quy Lan rũ mắt là có thể thấy Lạc Thần Hy hàng mi dài cùng ánh mắt xinh đẹp. Thời điểm Lạc Thần Hy giúp Lục Quy Lan mặc quần áo. Đầu ngón tay sẽ trong lúc vô ý đụng tới Lục Quy Lan. Mỗi lần đều chạm vào liền rời. Lục Quy Lan trái tim nhảy hụt nhịp. Nhịn không được bắt đầu khẩn trương lên. Nhàn nhạt hương mật đào nháy mắt tràn ngập không gian nhỏ bịt kín này. Lạc Thần Hy giúp nàng mặc xong tầng ngoài cùng. Lúc cài đai lưng, nghe thấy được hương khí. Gương mặt nóng lên, trên tay động tác càng ngày càng chậm. Thần Hy... Lục Quy Lan nắm lấy bả vai Lạc Thần Hy nhẹ giọng gọi tên nàng. Lạc Thần Hy ngẩng đầu. Đôi mắt đâm tiến một mảnh ngân hà. Lục Quy Lan càng dựa càng gần. Lạc Thần Hy nhịn không được lui về phía sau. Thẳng đến sau lưng đụng tới vách tường. Lui không thể lui. Lạnh lẽo xúc cảm làm nàng nháy mắt thanh tỉnh. Nhưng mà ngay sau đó Lục Quy Lan chóp mũi đụng phải nàng chóp mũi. Nồng đậm hương khí đem nàng hoàn toàn bao bọc lấy. Tim đập kịch liệt. Lục Quy Lan ửng đỏ gương mặt. Còn có đôi mắt như chứa đầy sao trời. Hoàn toàn mê hoặc Lạc Thần Hy. Lục Quy Lan chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua gương mặt nàng. Thần Hy, ta muốn hôn ngươi. Có thể chứ? Lạc Thần Hy hoàn toàn nói không nên lời cự tuyệt. Đôi tay gắt gao mà nắm thành nắm tay. Hơi hơi ngửa đầu. Khi Lục Quy Lan hôn lên nàng. Lông mi run rẩy, nhắm mắt lại đôi mắt. Đầu tiên là nhẹ chạm thử. Tiếp theo phủ lên ôn nhu em mờ út vào. Trên môi tê ngứa làm Lạc Thần Hy nhịn không được mở ra cánh môi. Làm nụ hôn này càng thêm thâm nhập. Cách chương.